Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 95 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Các bạn nhấn like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Não của mọi người lập tức nổ tung, thông đồng với dân tặc làm trọng thương tướng quân. Họ có mấy cái đầu cũng không gánh nổi tội danh này. Hết rồi, lần này kết thúc thật rồi. Giờ phút này, duy chỉ có Vũ Ngọc Chi còn giữ được lý trí. Cô ấy lập tức lên tiếng chất vấn. Đây đã là thời nào rồi, làm gì có dân tặc chứ? Hơn nữa, tập đoàn Diệp Linh làm ăn nghiêm chính, sao có thể cấu kết với dân tặc chỉ vì một chút lợi ích nhỏ như vậy? Lúc này mọi người chợt nhận ra, chuyện này quả thật là đáng sợ. Bà cụ Diệp nhắc nhở. Đừng quên đối thủ của người là ai. Có sơn tặc hay không, có cấu kết với sơn tặc hay không thì sao? Ngay cả khi không có bọn họ vẫn có thể tự dựng mà lên. Ẩn ý ở trong câu nói này là những tên cướp đó thật sự do chính Liễu Yên Thành sắp xếp để gài bẫy Diệp Hiển Tần và tập đoàn Diệp Linh. Mọi người đều tuyệt vọng. Đối thủ lần này, bọn họ không có sức lực chống trả, chỉ có thể chờ đợi nghiền nát. Từ Huy Hoàng chua xót cầu xin. Bà cụ Diệp, xin bà hãy ra tay cứu giúp, bây giờ chỉ có bà mới có thể giúp được chúng tôi. Bà cụ Diệp hít một hơi thật sâu. Diệp Huyền Tần là cháu của tôi đương nhiên là muốn giúp nó. Nhưng tôi cũng là có lòng nhưng không có sức. Nhà họ Diệp vốn không phải là đối thủ của nhà họ Liễu. Trừ khi ông có thể hứa với tôi hai điều, có lẽ tôi vẫn có thể thương lượng với họ, giải quyết chuyện này ở trong hòa bình. Từ Huy Hoàng nói. Bà cụ Diệp cứ nói. Bà cụ Diệp nói, tôi muốn ông ký vào thỏa thuận đảm bảo rằng Diệp Hiền Tần và tập đoàn Diệp Linh sẽ không bao giờ quay lại thủ đô nửa bước. Ngoài ra, chuyển nhượng 51% cổ phần của tập đoàn Diệp Linh cho tôi để làm quỹ cho hoạt động của nhà họ Diệp. Mọi người chìm vào trong suy nghĩ. Sau này không đặt chân đến thủ đô thì dễ, nhưng việc chuyển nhượng 51% cổ phần của tập đoàn Diệp Linh có chút khiến cho người khác khó chịu. Bà cụ Diệp liền đưa ra tối hậu thư. Ông chỉ có một phút để suy nghĩ mà thôi. Sau một phút, dù có thể giao cả tập đoàn Diệp Linh cho tôi cũng không cần. Từ Huy Hoàng dứt khoát ra quyết định. Được rồi, tôi đồng ý. So với tiền bạc, tính mạng lại càng quan trọng hơn. Vũ Ngọc Chi lo lắng. Không, không thể thế chấp. Bà ta đang nói dối. Tôi bây giờ thật sự hoài nghi bà có phải là bà nội của anh rể không? Có thật là người nhà họ Diệp hay không? Lý Khả Diệu vội vàng ngăn Vũ Ngọc Chi lại. Cá nhỏ, con đừng nói lung tung. Tiền của chúng ta có thể kiếm lại nhưng mạng chỉ có một mà thôi. Nhầm Tiền, đi chuẩn bị thỏa thuận đi. Chuyện này chúng tôi rất toàn quyền làm chủ. Nhầm Tiền nghe vậy liền gật đầu, thở dài một cái rồi quay đi. Không lâu sau, cô ta đã soạn thảo một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Sau khi đọc xong, bà cụ Diệp lập tức ký tên của mình lên đó. Lý Khả Diệu van xin. Xin bà của Diệp hãy giúp Diệp Hiển Tần và Nam Huyên. Bà của Diệp nghe vậy gật đầu và lấy điện thoại di động ra. Tuy nhiên, khi bà ta chuẩn bị gọi điện thì có hai bóng người bước vào. Đó chính là Diệp Hiển Tần và Từ Nam Huyên. Mọi người nhìn đến ngu người luôn. Thế này là sao? Không phải bọn họ đã bị bọn cướp bắt đi sao? Bà của Diệp còn chưa gọi cứu bọn họ, sao họ lại quay về rồi? Lý Khả Diệu vội vàng đứng lên nhìn hai người bọn họ. Sau khi xác nhận không bị thương, bà ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Huyền Tần, con hủ chết mày rồi đấy có biết không? Con gặp chuyện không may, mày thật sự không biết sau này phải sống như thế nào. Diệp Huyền Tần nhẹ nhõm nói, mẹ, con không có gặp chuyện gì nguy hiểm, mày lo lắng cái gì vậy? Lý Khả Diệu liền nói, ai ra, Huyền Tần, đừng nói dối mẹ, mày biết rằng con và Nam Huyên đã bị bọn cướp bắt cóc. Diệp Huyền Tần vội vàng giải thích. Mẹ, bọn con không phải là bị bắt cóc, mà là con và Nam Huyên chủ động muốn điều tra tình huống sơn tặc ở đó. Từ Nam Huyên đứng ra làm chứng cho anh. Đúng vậy, có con làm chứng, bọn họ không bị bắt cóc là chủ động tìm tới để nhử bọn chúng. Lý Khả Diệu khó hiểu, nhưng bà của Diệp đã nói hai đứa bị bắt cóc lại còn nguy hiểm đến tính mạng. Ánh mắt của Diệp Hiền Tần quét qua về phía bà của Diệp, tim của bà đập loạn xạ, trong lòng bà ta có một điểm báo dữ dội. Chết tiệt, bà ta còn chưa báo cho Liễu Yên Thành. Tại sao Liễu Yên Thành đã thả bọn họ quay về rồi? Anh ta đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng may mắn thay, thỏa thuận đã được ký kết, nhiệm vụ của bà ta đã hoàn thành. Liễu Yên Thành sống hay chết không liên quan gì đến bà ta. Bà ta dửng dưng nói, vậy nếu đã an toàn rồi thì tôi đi trước đây. Bà Cù Diệp chống nạng chuẩn bị rời đi. Mày sớm muộn gì cũng sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Anh lập tức bày ra về mặt giễu cợt. Bà nội, bà có xấu hổ khi gọi mình là bà nội của tôi không? Trên đời này có người bà nào từ tay tống cháu trai mình vào tù? Từ Huy Hoàng và vợ không khỏi xúc động. Chính bà ta là người đã khiến cho Diệp Hiền Tần vào tù sao? Cuộc đời của Diệp Hiền Tần thật sự có quá nhiều cay đắng. Bà Cù Diệp nghiến răng. Được rồi. Mày, cái thằng trời đánh, đủ lông đủ cánh rồi, nhà họ Diệp tao không quản mày nữa. Nhưng đừng có mà kiêu ngạo, thiếu tướng Liễu của nhà họ Liễu sẽ không tha cho mày. Diệp Hiền Tần khẽ cười. Thiếu tướng Liễu ở phía dưới sợ là không giúp được bà rồi. Về mặt của bà của Diệp vui mừng khôn xiết. Thiếu tướng Liễu đang ở phía dưới, càng tốt, tao sẽ gọi điện cho cậu ta ngay bây giờ để cậu ta xử lý mày. Từ Nam Huyên tò mò hỏi. Em dề, có phải đầu óc của bà nội anh có vấn đề không? Bà ta thậm chí còn không hiểu anh đang ám chỉ tới ở dưới địa ngục nữa. Diệp Hiền Tần khẽ cười với cô. Chỉ một lời thôi cũng không thể truyền đạt được. Mọi người có mặt đều bị sốc. Trước kia Tử Nam Huyên mở mồm đều là đồ yếu đuối. Hôm nay lại có chuyện gì thế? Sao lại bắt đầu gọi là em dề rồi? Không thể tưởng tượng nổi. Bà cụ Diệp nhìn Diệp Hiền Tần với ánh mắt phức tạp. Thiếu tướng Liễu đã chết. Mày thật sự đã giết chết người ta sao? Mày xong rồi, quân đội nhất định sẽ không buông tha cho mày, cứ chờ bị tiêu diệt đi. Diệp Hiền Tần mỉm cười. Thiếu tướng Liễu đã bị mình có tội nên đã tự sát vì sợ tội, không liên quan gì đến chúng ta. Bà của Diệp nói, hả, mày nói cậu ta tự sát? Tao có thể làm bằng chứng, bọn mày và thiếu tướng Liễu có thâm thù sâu đậm như vậy. Lần này thiếu tướng Liễu bắt gặp đồng bọn thông đồng với Sơn Tặc, cho nên bọn mày mới giết người diệt cầu. Từ Nam Huyên từ trước giờ luôn đứng về phía chính nghĩa, nghe vậy liền không nhịn nổi. Này, em dề, chỉ nghĩ chắc bà kiếp trước là một phụ thủy rồi, lòng dạ bà ta đúng là quá độc ác. Tại sao cứ 5 lần 7 lượt đẩy cháu mình vào đường cùng cơ chứ? Bà Cổ Diệp tức giận xanh mặt. Mày dám mắng tao là đồ phù thủy già sao? Đúng vậy, đọc theo tôi, đồ phù thủy già. Từ Nam Huyên có đánh giá chua ngoa hơn cả bà già này, nhưng thật là nhẹ nhõm mà. Bà Cù Diệp tức đến mức không nói nên lời. Từ Nam Huyên nói, em dề, mang chứng cứ ra cho bà ta xem, chứng minh chúng ta trong sạch. Diệp Hiền Tần ném chiếc điện thoại cho bà Cù Diệp. Bà Cù Diệp xem đoạn video, trong lòng run sợ. Trong đoạn clip, Liễu Yên Thành quỳ xuống ở trên nền đất, cầm súng nhắm thẳng vào đầu mình, khuôn mặt ngập tràn nỗi hận. Tôi cấu kết với Sơn Tặc, làm hại dân thường, nghiệp chướng nặng nề. Tiếng súng vang lên, Liễu Yên Thành ngã xuống vũng máu tươi, đôi mắt trợn trừng, chất không mém mắt, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Bà Cù Diệp vô cùng khó tin, Liễu Yên Thành làm gì mà đến nỗi phải tự sát, cậu ta nhất định sẽ bị Diệp Hiền Tần ép chết đây mà. Khả năng của Diệp Hiền Tần này còn lớn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Bà hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nghiến răng nói. Được, Diệp Hiền Tần, là tao đã xem thử mày rồi. Mày cứ chờ đi. Mày ép chết Liễu Yên Thành, nhà họ Liễu nhất định sẽ dốc toàn lực sức lực của cả gia tộc để đối phó với loại mày. Đừng quên rằng nhà họ Liễu còn có một sát nhân, một kẻ giết người giấu mặt. Mày và tập đoàn Diệp Linh của mày đều sẽ bị diệt vong. Mặt ta run rẩy đi ra bên ngoài, tưởng như đã già thêm 10 mấy tuổi. Diệp Hiền Tần nói, cuối cùng tôi cũng muốn tặng bà một lời khuyên chân thành, tốt nhất nên ngoan ngoãn chăm sóc tốt cho nhà họ Diệp. Hừ, tôi quên mất, hiện tại nhà họ Diệp đã trở thành con rối của nhà họ Liễu, bà không được làm chủ nữa rồi. Trước hết tôi sẽ kéo nhà họ Liễu xuống, sau đó sẽ để cho bà tận mắt nhìn thấy tôi dìm nhà họ Diệp xuống hố sâu. Tôi sẽ chứng minh cho bà thấy, năm đó bà tiễn tôi vào trong nhà tù, hỗ trợ người anh trai sinh đôi của tôi lên làm chủ là một quyết định cực kỳ ngu xuẩn. Bà Cù Diệp cảm xúc phức tạp nhìn vào mắt của Diệp Hiền Tần không nói gì, cuối cùng vẫn trầm mặc rời đi. Trong lòng bà ta chập chờn xuất hiện một loại sự cảm không rõ ràng. Những gì Diệp Hiền Tần nói có khả năng sẽ trở thành sự thật. Bà Cù Diệp vừa rời đi, mọi người lập tức bao quay lấy Diệp Hiền Tần. Huyền Tần, thật không ngờ rằng con lại xuất thân từ nhà họ Diệp quyền thế hàng đầu. Anh rể, thật sự là mụ phù thủy kia đã tự tay tống anh vào trong tù sao? Ai da, Huyền Tần, trước đây con ở nhà họ Diệp chắc chắn phải chịu không ít khổ cực rồi. Diệp Huyền Tần giải đáp thắc mắc của từng người, cuối cùng Lý Khả Diệu lại thở dài nói. Huyền Tần, mẹ cũng đã từng nghe nói về nhà họ Liễu quyền thế hàng đầu, gia tộc của bọn họ có thể nói được xếp hàng ở cả vùng đại hạ này. Chúng ta đã bị bọn họ để ý đến, còn tính xem bước tiếp theo nên chuẩn bị làm thế nào đây? Diệp Huyền Tần nói, bước tiếp theo con sẽ chuẩn bị chuyển cả trụ sở của tập đoàn Diệp Linh về thủ đô. Thị trường của thủ đô rộng lớn, cơ hội càng nhiều, chỉ có ở đó tập đoàn Diệp Linh mới có thể trưởng thành lớn mạnh, nhà quyền thế hàng đầu, thậm chí là vương tộc hay là hoàng tộc. Lý Khả Diệu lo lắng nói, thủ đô ư, đó chẳng phải là căn cứ của nhà họ Liễu hay sao? Bây giờ chúng ta đến đó, hát chẳng phải là rơi vào miệng cọp sao? Bọn họ lại càng dễ dàng đối phó với nhà chúng ta hơn. Diệp Huyền Tần nói, có biết điều con lo nhất hiện nay là gì không? Mọi người lắc đầu. Diệp Huyền Tần nói, điều con lo nhất hiện nay chính là bọn họ không đến chỗ của chúng ta làm phiền. Bọn họ không đến chỗ của chúng ta làm phiền thì chúng ta thật sự không dễ gì thôn tính được nhà họ Liễu. Mọi người liền cười khổ. Diệp Huyền Tần kiếm đâu ra sự tự tin như vậy chứ? Đến ngay cả nhà họ Diệp quyền thế hàng đầu kia cũng không phải là đối thủ của nhà họ Liễu. Chỉ dựa vào sức lực của một mình anh, làm sao có thể kéo một nhà họ Liễu to lớn như vậy xuống được? Diệp Huyền Tần dặn dò mọi người chuẩn bị một chút. Lúc nào cũng có thể chuyển trụ sở chính của tập đoàn đến thủ đô. Anh lo lắng cả nhà họ Diệp và nhà họ Liễu đều đang nhắm vào Tử Lam Khiết. Diệp Huyền Tần vừa rời đi, Vũ Ngọc Chi Biển bí mật truy hỏi Tử Nam Huyên. Chị Nam Huyên, thái độ của chị đối với anh rể sao lại thay đổi 360 độ như vậy? Không phải chị đã biết được một vài điều cơ mật rồi chứ? Vũ Ngọc Chi vốn có tính kỳ quái, suýt chút nữa đã có thể đoán ra được. Từ Nam Huyên 89 phần là biết rõ, anh rể chính là chỉ huy. Từ Nam Huyên để lộ ra sắc mặt không hài lòng chất vấn Vũ Ngọc Chi. Con nhóc thối, em là em đã sớm biết Diệp Huyền Tần chính là chỉ huy rồi, cớ gì lại không nói với chị một tiếng. Em ngày càng chạy theo chỉ huy, cảm giác này, ai ra, thật là tuyệt nha. Vũ Ngọc Chi nói, em lại không phải là sợ chị yêu anh rể mất sao? Cút ngay. Từ Nam Huyên véo vào tai của Vũ Ngọc Chi, chị thèm vào yêu cái con người yếu đuối đó. Vũ Ngọc Chi nói, cũng đúng, chị đã có anh hùng ở trong lòng mình rồi còn gì. Từ Nam Huyên khóc không ra nước mắt. Nói ra em có thể không tin, Diệp Huyền Tân chính là anh hùng cái thế ở trong lòng chị đó. Bà của Diệp rời khỏi tỉnh Hà Sơn, đi thẳng một mạch đến nhà họ Liễu. Gia chủ của nhà họ Liễu là Liễu Thành Gia, đang nổi trận lôi đình, phẫn nộ mắng bỏ, hất hết tất cả mọi thứ ở trong phòng. Liễu Yên Thành là trụ cột của nhà họ Liễu, là tim gan ruột thịt của Liễu Thành Gia, là tương lai của nhà họ Liễu, nhưng hiện tại lại bị diệt ở trong tay của Diệp Huyền Tần. Ông ta muốn phát điên rồi. Sau khi bà của Diệp tiến vào, không dám thở mạnh mà đứng ở một bên chân tay luống cuống, khúm núm như nô bộc ở trong nhà. Vị trí gia chủ của nhà họ Diệp hiện nay đã rơi vào trong tay dòng chính của nhà họ Liễu. Trước mặt người nhà họ Liễu, bà của Diệp chẳng qua cũng chỉ là ngang với thân phận đầy tớ. Vào lúc này, cửa lớn của nhà họ Liễu mở ra. Đầy tớ nhà họ Liễu khiêng một chiếc quan tài đi vào. Liễu Thành Gia vội vàng chạy lên, nằm bò lên chiếc quan tài, nghiến răng nghiến lợi khóc. Yên Thành, con trai của bố. Con yên nghỉ nhé, yên tâm bố sẽ nhất định báo thù cho con. Diệp Huyền Tần, mày ép chết con trai tao, tao sẽ để cho cả nhà mày chôn cùng nó. Bà của Diệp bày mưu tính kế nói. Diệp Huyền Tần ép chết tướng quân, tôi đáng bị lăng trì. Tôi cảm thấy, chỉ bằng báo cáo chuyện này với quân đội, để cho quân bộ đến chế ngự Diệp Huyền Tần. Câm miệng. Liễu Thành Gia căm hận trừng mắt nhìn bà của Diệp. Tôi thấy bà đang sắp tâm muốn hại chết nhà họ Liễu chúng tôi đấy. Hiện nay trong tay của Diệp Huyền Tần chắc chắn nắm vững chứng cớ của Yên Thành, xúi giục quân lính đóng giả sơn tặc, bắt cóc dân thường. Nếu để cho quân đội nhúng tay vào chuyện này, nhà họ Liễu nhất định sẽ rơi vào cảnh muôn đời không ngóc đầu lên được. Bà của Diệp mặt hơi biến sắc nói, xin lỗi là tôi không suy nghĩ thấu đáo. Liễu Thành Gia nhẹ nhàng lau sạch ít bụi trên đất còn bám ở trên quân tải nói, không thể dùng lực lượng ngoài sáng thì tôi đành dùng lực lượng ở trong tối vậy. Bà của Diệp nói, tên Diệp Huyền Tài này có một chút không bình thường, sợ là lực lượng ở trong tối bình thường không thể làm gì được hắn ta. Liễu Thành Gia nói, vậy bà cảm thấy Thiên La Điện có khả năng trừng trị được hắn ta hay không? Thiên La Điện, bà của Diệp kinh ngạc nói không nên lời. Một tổ chức đánh thuê số 1 ở nước ngoài, nghe đồn là do một môn sinh của chỉ huy thành lập nên. Nếu bọn họ ra tay, Diệp Huyền Tần có một can kết đầu cũng không đủ giết. Nhưng theo tôi được biết, Thiên La Điện chỉ cung cấp dịch vụ phòng vệ cấp quốc gia. Ông có thể mời được họ sao? Liễu Thành Gia nói. Bà có biết tôi có một người anh trai tên là Liễu Thành Văn? Bà của Diệp gật đầu. Đương nhiên là tôi biết, nhưng không phải đã chết từ 20 năm trước rồi sao? Liễu Thành Gia lắc đầu. Không có, anh ấy không chết, thậm chí vừa khéo lại gia nhập vào Thiên La Điện. Cái gì? Bà của Diệp khiếp sợ. Người anh trai của Liễu Thành Văn của Liễu Thành Gia, vậy mà lại là người của Thiên La Điện. Thảo nào những năm này nhà họ Liễu lại phát triển thuận lợi như vậy. Nước lên thì thuyền lên, hóa ra còn có người là Thiên La Điện chống lưng. Liễu Thành Gia lôi điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại thần bí. Anh, cháu trai lớn của anh đã bị người ta tức chết. Nhà họ Liễu chúng ta bị ép đi vào đường cùng rồi, anh phải đòi lại công bằng cho nhà chúng ta. Khốn kiếp! Liễu Thành Văn ở đầu dây bên kia điện thoại nghe xong lập tức phẫn nộ. Dám bắt nạt nhà họ Liễu của chúng ta, lại có bức chết người của nhà họ Liễu, thật là không biết trời cao đất dày. Yên tâm, anh sẽ cùng với vài người anh em nữa, nhanh chóng quay về Đại Hạ. Liễu Thành Gia nói, vâng, em chờ anh tại công ty truyền thông Huỳnh Thư. Diệp Huyền Tần vừa mới đem ý tưởng di chuyển trụ sở chính của tập đoàn Diệp Linh về thủ đô để đàn bạc với Tử Lam Khiết, thì ngay lập tức vấp ngay phải sự phản đối quyết liệt của cô. Tôi không đồng ý. Hiện nay cả nhà họ Liễu và nhà họ Diệp đều nhắm vào chúng ta. Chúng ta đến ngay cả một công ty sản xuất phim làm ăn cũng không tốt. Nếu trụ sở chính của tập đoàn Diệp Linh cũng chuyển lên đó, e là tập đoàn sẽ bị nhắm đến khắp nơi, rồi lại rơi vào tình trạng khó khăn. Diệp Huyền Tần an ủi, Lam Khiết, yên tâm đi. Nhà họ Liễu và nhà họ Diệp sắp bị tiêu diệt hết rồi, không còn cơ hội để bới móc tìm kiếm chúng ta đâu. Tử Lam Khiết chết lặng. Huyền Tần, anh vắt sốt nên hồ đồ rồi sao? Người ta là thế gia cả trăm năm, sao có thể dễ dàng tiêu diệt đến vậy? Nếu không thì thế này vậy, đợi sau khi nhà họ Liễu và nhà họ Diệp bị tiêu diệt, em sẽ đồng ý cho tập đoàn Diệp Linh rời đi trụ sở chính đến thủ đô. Một lời đã định đó. Bỗng nhiên điện thoại của Diệp Huyền Tần có cuộc gọi đến. Anh nhìn qua số điện thoại gọi đến, tự nhiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Cuộc gọi này đến từ một môn sinh. Tên của anh ta là Huyết Lang. Huyết Lang này có một thân phận khác, đó là chủ nhân của Thiên La Điện. Từ Lâm Khiết hiếu kỳ nhìn điện thoại. Huyền Tần, anh ở nước ngoài có bạn sao? Diệp Huyền Tần cười giải thích. Có khi là điện thoại lừa gạt, không cần để ý đến nó. Vừa nói anh vừa ngắt cuộc gọi ở trước mặt của Tử Lam Khiết. Tử Lam Khiết không hề nghi ngờ tiếp tục công việc của mình. Diệp Huyền Tần tìm một góc khuất không người, gọi lại cho số điện thoại vừa nãy. Đầu dây bên kia điện thoại chuyển đến một giọng nói mê hoặc quyến rũ. Anh, sao vừa nãy lại ngắt điện thoại của người ta? Diệp Huyền Tần bất lực nói không nên lời. Rõ ràng là đàn ông cao bảy thước, chủ nhân của Thiên La Điện, lại là một gã ẻo lạ. Bản thân đã cảnh cáo với cậu ta vài lần để cho cậu ta sửa đổi cái bệnh này. Nhưng thật sự là lướt của tên này càng ngày càng hại. Tuy nhiên mặc dù tính cách của Huyết Lang có một chút giống với con cái, thực lực lại không thể đánh giá thấp. Thậm chí còn có hơn cả Sói Lang và Độc Lang. Gọi điện cho anh rất cuộc là có chuyện gì? Ồ, không có chuyện gì lớn lắm. Chỉ là Thiên La Điện có một thành viên tên là Liễu Thành Văn, muốn về Đại Hạ thăm người thân. Anh đã dặn dò chúng em, Đại Hà là cấm địa của lính đánh thuê. Em đang nghĩ em có nên đồng ý cho hắn nghỉ để về hay không? Loại chuyện nhỏ này thật ra cậu đã hoàn toàn không cần chờ chỉ thị của Diệp Huyền Tần. Nhưng cậu ta lại phải chịu đựng nỗi nhớ nhung Diệp Huyền Tần nên muốn mượn cơ hội này gọi một cuộc điện thoại cho anh. Diệp Huyền Tần khựng lại một chút. Liễu Thành Văn, Liễu Thành Gia. Liễu Thành Văn ở thủ đô thực ra là em trai của Liễu Thành Văn. Nói ra thì... Nhà họ Liễu có thể lớn mạnh được như bây giờ là do Liễu Thành Văn cũng đã mượn không ít danh tiếng của Thiên La Điện. Diệp Huyền Tần cười. Mục đích chính của Liễu Thành Văn về nước là thăm người thân chính là để giúp Liễu Thành Gia đối phó với mình. Diệp Huyền Tần nói, đồng ý đi. Nhà họ Liễu cũng đã vài ba bận đùa giỡn với anh. Anh cũng đang muốn lôi nhà họ Liễu xuống rồi. Có điều Liễu Thành Gia không thể tăng nhà họ Liễu cho anh.

Thuộc hạ của Liễu Cảnh Gia rất nhanh chóng đáp lời. Trong đầu của Lý Nguyên Đạo nổ tung. Đợi đã, không được ra tay với người nhà của tôi. Ông muốn tôi giúp chuyện gì? Liễu Thành Gia nói, đơn giản thôi, mời Diệp Hiền Tần đến quán rượu Hồng Bát uống rượu. Lý Nguyên Đạo chau mày, các người định hạ độc ở trong nhà hàng hay sao? Anh quả là xem thường tên họ Diệp đó rồi. Đến con trai ruột của Yên Thành của tôi cũng chết trong tay hắn. Loài lừa vặt vãnh này sao có thể lừa được hắn chứ? Cái gì? Lý Nguyên Đạo nghe xong kinh ngạc. Liễu Yên Thành là quan chức cấp tướng, vậy mà lại chết ở trong tay của Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần không phải chính là tông sư sao? Cho dù là Diệp tông sư tiếng tăm lừng lẫy, cũng không thể nào tiêu diệt được một vị tướng. Chớp mắt ông ta bỗng chợt nhận ra, thân phận của Diệp Hiền Tần chắc chắn không chỉ là Diệp tông sư. Năm đó, bản thân vậy mà còn muốn ra mặt giúp em họ giáo huấn Diệp Hiền Tần. Thật là nực cười. Lý Nguyên Đạo nói, theo như tôi biết, át chủ bài lớn nhất của nhà họ Liễu cũng chính là tướng quân Liễu Yên Thành. Ngay cả tướng quân cũng không phải là đối thủ của cậu ấy, thì nhà họ Liễu các người lấy gì để đối phó với cậu ấy? Liễu Thành Gia nói, Yên Thành không phải là át chủ bài lớn nhất của nhà chúng ta. Át chủ bài lớn nhất của chúng ta chính là Thiên La Điện. Lý Nguyên Đạo mạnh mẽ ngẩng đầu, nhà họ Liễu, vậy mà lại quen biết với tổ chức lính đánh thuê số 1 thế giới, Thiên La Điện. Xem ra, người bên ngoài đều đánh giá thấp khả năng của nhà họ Liễu rồi. Tại thủ đô, quả nhân là Ngọa Hồ Tàng Long, Liễu Thành Gia lấy tính mạng người đàn ông ra uy hiếp, ông ta cũng không thể không cúi đầu tuân theo, đồng ý với nhà họ Liễu. Ông ta mơ màng đi đến công ty truyền thông Huỳnh Thư, cân nhắc đi, cân nhắc lại, cảm thấy bản thân mình trong mắt của Diệp Hiền Tần chỉ là một người không quan trọng. Bản thân mình mới là mời cậu, 100% cậu ấy sẽ không nể mặt đi ăn cùng. Cuối cùng Lý Nguyên Đạo quyết định ra tay từ phía Tử Lam Kiết. Có thể nói thuyết phục Tử Lam Kiết, để cho Tử Lam Kiết ra mặt nói giúp, Diệp Hiền Tần chắc chắn sẽ đồng ý lời mời của ông ta. Ông ta biết, trong lòng của Diệp Hiền Tần, Tử Lam Kiết còn quan trọng hơn cả tính mạng. Ông ta nhất định sẽ không làm ngược lại ý muốn của mình. Lý Nguyên Đạo trốn tránh Diệp Hiền Tần, đi tìm Tử Lam Kiết. Mặt mũi buồn rầu nói rõ ý muốn của mình. Cô Khiết, có thể nhờ cô giúp tôi mời cậu Diệp có được không? Tôi đang gặp một chút khó khăn, chỉ có cậu Diệp mới có thể giúp tôi giải quyết. Nếu cậu Diệp không ra tay giúp đỡ, thì già trẻ lớn bé vợ con của nhà tôi đều sẽ mất mạng. Từ Lâm Khiết vội vàng hỏi, anh Đạo, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh nói rõ cho tôi xem nào. Lý Nguyên Đạo thở dài nói, ai ra, cả nhà tôi đang bị lưu manh bắt giữ, chúng lại đang muốn giết hại bọn họ. Tôi hẹn bọn họ đến quán rượu Hồng Bát để đàm phán, nhưng tôi lo rằng một mình tôi không đấu lại được với đối phương, vì thế muốn mời cậu Diệp ra mặt để trấn áp đối phương. Tử Lâm Khiết nghe xong suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đồng ý giúp đỡ. Lý Nguyên Đạo trước đây cũng là giúp bọn họ không ít, ít nhất khi công ty truyền thông Huỳnh Tư bị fan hâm mộ bao vây, chính là Lý Nguyên Đạo đã giúp giải vây. Bây giờ Lý Nguyên Đạo gặp khó khăn, đương nhiên nếu có thể bọn họ sẽ ra tay nương trợ. Từ Lâm Khiết an ủi, anh Đạo, anh đừng lo lắng, tôi sẽ gọi cho Huyền Tần tới ngay. Nhưng cô chưa kịp lấy điện thoại ra thì Diệp Huyền Tần đã đi về phía bên này. Từ Lâm Khiết vội vàng vẫy tay với anh, Huyền Tần, mau lại đây. Anh Đạo, có chuyện gì muốn giao cho? Diệp Huyền Tần đi tới, ồ, có chuyện gì sao? Từ Lâm Khiết biết ngay, lập tức nói với Diệp Huyền Tần chi tiết mọi việc. Nghe xong anh liền cau mày. Giác quan thứ 6 mạnh mẽ nói với anh rằng chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Anh nhìn Lý Nguyên Đạo, ánh mắt của người kia có một chút né tránh. Quả nhiên là có mờ ám. Diệp Huyền Tần sẽ cợt, loài rác rưởi này cũng dám tính toán với mình. Sự thật là đi tìm đường chết. Nếu anh đoán không lầm, chuyện này 89 phần 10 có liên quan đến nhà họ Liễu. Vừa vặn nhân câu hỏi này để tóm gọn cả một thể. Diệp Huyền Tần liền nói, đi trước dẫn đường đi. Được được được. Lý Nguyên Đạo nhanh chóng đưa Diệp Huyền Tần đến quán rượu Hồng Bát. Dọc đường, hai người đều im lặng không nói một lời. Diệp Huyền Tần đang hút thuốc, nhìn cảnh vật ống bên ngoài cửa sổ. Lý Nguyên Đạo bị lương tâm dày vò, sắc mặt rối bời, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sống lưng. Anh hút thuốc xong rồi nằm ngửa ở trên ghế. Tôi nghỉ một lát, khi nào tới nơi sẽ gọi tôi. Chờ một chút. Lý Nguyên Đạo đột nhiên hét lên. Ông ta không chịu đựng được nữa, quyết tâm thú nhận mọi chuyện. Hiện tại cậu Tần đã bị nhà họ Diệp và nhà họ Liễu để mắt tới. Bốn phía đều là nguy hiểm, vậy mà người ta vẫn tin tưởng ngủ ở trên xe của mình. Cầu Tần đặt niềm tin vô cùng lớn lao vào mình. Sao mình lại có thể? Ai ra? Sao lại có thể trở thành loại tiểu nhân vô sỉ như vậy được? Diệp Huyền Tần nhìn ông ta. Có chuyện gì sao? Lý Nguyên Đạo đập phanh nhận tội. Cầu Tần, tôi xin lỗi. Lần này tôi đã bị ép đưa cậu vào bẫy. Diệp Huyền Tần cắt ngang lời của ông ta. Cái bẫy này là do Lý Thành Gia của nhà họ Liễu bày ra có đúng không? Lý Nguyên Đạo sửng sốt. Cậu... tại sao cậu lại biết? Liễu Thành Gia mời người đến đối phó với cậu, muốn đưa cậu đến quán rượu Hồng Bát, sau đó sẽ ra tay với cậu. Người đó đến từ Thiên La Điện sao? Diệp Huyền Tần nói. Trái tim của Lý Nguyên Đạo đập thình thịch, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Thì ra là Diệp Huyền Tần đã sớm biết mọi chuyện, thậm chí còn vô cùng chi tiết. Tính toán, kỹ lưỡng của ông ta trước mặt Diệp Huyền Tần giống như là tên hề đang khua tay múa chân. Thật là nực cười làm sao? Ông ta thận trọng gật đầu. Đúng vậy. Cậu Tần, vì sao cậu biết đây là một cái bẫy mà vẫn đi với tôi? Diệp Huyền Tần nói. Cho dù nhận họ Liễu không xuống tay với tôi thì tôi sớm muộn cũng ra tay với bọn họ. Đi thôi, đi dự tiệc. Lý Nguyên Đạo kinh ngạc. Cậu vẫn còn muốn đi. Cậu có lẽ còn chưa biết về sự lợi hại của Thiên La Điện. Diệp Huyền Tần kiên quyết. Cứ đi đi. Lý Nguyên Đạo nuốt nước miếng. Vậy được rồi. Diệp Huyền Tần tràn đầy tự tin như vậy, chẳng lẽ là anh gần như không thể để Thiên La Điện vào trong mắt. Nhưng đó là Thiên La Điện, tổ chức lính đánh thuê đứng đầu thế giới. Diệp Huyền Tần hỏi, nhà họ Liễu đã cho ông cái gì mang đáng để cho ông phản bội tôi, rồi làm việc cho bọn họ. Lý Nguyên Đạo cẩn thận giải thích, Liễu Thành Gia đã bắt cóc vợ con tôi, nếu không dám làm theo thì giết cả nhà tôi. Diệp Huyền Tần nói, đúng là hành động tiểu nhân. Cái này cũng xứng gọi là nhà quyền thế hàng đầu hay sao? Đã như vậy thì tha cho một mạng. Lý Nguyên Đạo liền vội hỏi. Vậy còn gia đình tôi? Diệp Huyền Tần thong thả đáp. Tôi sẽ giúp. Trái tim treo lơ lửng của Lý Nguyên Đạo cuối cùng được buông xuống, tỏ lòng biết ơn. Cảm ơn cậu Tần giúp đỡ. Lý Nguyên Đạo tôi vô cùng biết ơn. Tương lai... Diệp Huyền Tần sốt ruột xua tay. Lái xe cho tốt, đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi. Không mất nhiều thời gian, cả hai đã đến quán rượu Hồng Bát, sau đó bước vào phòng VIP đã đặt trước. Cả hai ngồi vào chỗ, đồ ăn và nước uống tinh tế đã được mang lên. Diệp Huyền Tần cũng hơi đói, ăn uống vô cùng chú tâm. Lý Nguyên Đạo rất lo lắng trong thức ăn có độc, chỉ dùng ánh mắt ám chỉ với Diệp Huyền Tần vài lần. Tuy nhiên, Diệp Huyền Tần hoàn toàn phớt lờ ám chỉ của ông ta, chỉ tập trung ăn uống. Lý Nguyên Đạo cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Cậu Tần đến một chút cảnh giác cũng không có. Sau ba lần rượu và năm cái bàn đồ ăn, Diệp Huyền Tần có một chút nghiện. Khách của ông sao vẫn chưa tới? Lý Nguyên Đạo thận trọng nói, sẽ sớm đến mà thôi. Ngay khi giọng nói vừa kết thúc, một âm thanh giòn giã đột nhiên vang lên ở trên đỉnh đầu anh. Trần nhà lơ lửng đột nhiên tách ra, một bóng người tay cầm một thanh kiếm dài đâm về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần giơ tay trái lên duỗi thẳng hai ngón tay về phía thanh kiếm dài. Một tay khác còn không bảo vệ được ly rượu trước mắt. Bóng đen không phải là ai khác, chính là vương bài lính đánh thuê của Thiên La Điện, Liễu Thành Văn. Mắt thấy Diệp Huyền Tần vươn ngón tay muốn ngăn cản kiếm dài, trong lòng ông ta lập tức vui mừng khôn xiết. Chiêu thức kiếm thuật này của ông ta đã luyện được hơn gần nửa đời. Đánh đâu thắng đó, bất cả chiến bại, làm sao mà anh có thể ngăn nó lại với chỉ hai ngón tay cơ chứ? Nhưng trong giây tiếp theo, ông ta đã không thể đắc ý nổi. Hai ngón tay của Diệp Huyền Tần nắm chặt lấy thanh kiếm dài. Dù cố gắng thế nào, thanh kiếm dài kia vẫn bất động giữ lấy ngón tay. Mẹ kiếp, đồng tử của Liễu Thành Văn co lại. Tay này là tay robot sao? Làm sao một người bình thường lại có thể sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy? Trước khi định thần lại, hai ngón tay của Diệp Huyền Tần cong lại. Răng rắc, thanh kiếm dài đã bị dễ dàng bẻ gãy. Diệp Huyền Tần búng tay một cái, mảnh kiếm gãy kia lập tức đổi hướng bay về phía Liễu Thành Văn. Ông ta cả kinh, hốt hoảng tránh né, nhưng tốc độ kiếm quá nhanh, ông ta không kịp tránh, cuối cùng bị xuyên một phát vào trong ngực. Liễu Thành Văn hét lên một tiếng đau đớn, cơ thể mất thăng bằng, nặng nề đập mạnh xuống mặt bàn. Bàn ăn ngay lập tức bị nứt toác, Diệp Huyền Tần cầm lấy ly rượu, lui về phía sau mấy bước. Thật đáng tiếc cho một bàn ăn thịnh soạn như vậy, nhưng mà... may mà ly rượu này không bị lãng phí. Anh uống cạn ly rượu ở trong tay của mình, Lý Nguyên Đạo gần như hóa đá ngay tại chỗ, mãi cho đến khi máu phun từ ngực của Liễu Thành Văn lên mặt mình thì ông ta mới định thần lại. Lao đảo lùi lại vài bước, cảm thấy cơ thể mềm nhũn, cuối cùng dựa vào tường cố định, suýt nữa thì ngã xuống đất. Cảnh tượng vừa rồi xảy ra trong nháy mắt, Lý Nguyên Đạo gần như còn chưa kịp phản ứng. Nhanh, quá nhanh, trong chớp mắt đã diễn ra hai hiệp đấu căng thẳng. Hai người này còn có là người không? Kết quả cuối cùng Diệp Hiền Tần toàn thắng. Người kia còn là vương bài lính đánh thuê của Thiên La Điện. Trong trường hợp bị đánh lén, Diệp Hiền Tần không có thủ hạ, hẳn phải chịu không nổi hai chiêu. Nói Diệp Hiền Tần là tông sư thật sự là nhục mạ anh. Anh chỉ đơn giản là người ngang ngửa với thần tiên. Liễu Thành Văn vịn tay lên tường, đứng dậy một cách khó khăn. Anh rút ra mảnh kiếm gãy rồi rắc rắc một ít bột cầm máu lên vết thương. Cuối cùng máu cũng ngừng chảy. Đoạn kiếm kia không bị đâm vào trong tim, nên tính mạng của ông ta sẽ không bị nguy hiểm. Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Hiền Tần với đôi mắt đỏ rực. Họ Diệp kia, mặc dù lần này tao đánh giá cao mày, nhưng không ngờ thực lực của mày đã vượt xa tao nhiều như vậy. Mày có tư cách làm kẻ địch của Thiên La Điện. Diệp Hiền Tần hờ hững cười. Xin lỗi, nhưng anh không đủ tư cách làm đối thủ của tôi. Kiêu ngạo, Liễu Thành Văn nghiến răng. Mày cho là mình đã nắm giữ phần thắng hay sao? Đừng mơ. Diệp Hiền Tần nhún vai. Bớt nói nhảm đi, tôi không có nhiều thời gian cho nên không dành để buôn chuyện với anh. Còn chiêu thức gì thì cứ tung ra hết đi. Liễu Thành Văn nói. Chà, nếu cho mày gấp gáp muốn chết như vậy, tao sẽ thành toàn cho mày. Vào đi. Ngay khi giọng nói vừa vang lên, cánh cửa đã bị lật tung. Bốn người đàn ông gầy guộc xông vào, canh giữ ở cửa ra vào cửa sổ, tránh để cho Diệp Hiền Tần trốn thoát. Hơi thở của bốn người này không hề yếu hơn Liễu Thành Văn. Diệp Hiền Tần lộ ra vẻ tức giận. Các người cũng là người của Thiên La Điện. Tại sao tôi chỉ nhận được đơn xin tiền vào đại hạ của Liễu Thành Văn mà không có nhận được của mấy người? Loại chuyện này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, điện chủ của Thiên La Điện là Huyết Lang đã không thông báo cho mình về việc bốn người họ xin nhập cảnh. Thứ hai là bốn người này đã không xin phép mà lẻn vào lãnh thổ của đại hạ. Tổng hợp lại, khả năng thứ hai có vẻ cao hơn. Lính đánh thuê tự tiền vào địa phận của đại hạ mà không xin phép, bao gồm cả lính đánh thuê tại Thiên La Điện đều phải chết. Trong lòng Diệp Hiền Tần, bốn người này đã bị kết án tử hình. Liễu Thành Văn bật cười. Chưa nhận được đơn nhập cảnh sao? Mày tưởng mình mày là diện chủ của Thiên La Điện, nhập cảnh còn cần mày suy xét. Tuy nhiên nói thật, bốn người bọn họ vào nước thật sự là không có nộp đơn cho điện chủ, bởi vì chỉ huy đã đích thân ra lệnh không cho phép năm người bọn họ đồng thời tiến vào nhập cảnh. Mày có biết tại sao không? Diệp Hiền Tần suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Cũng đoán được đôi chút. Không ngờ mày còn biết nhiều như vậy. Năm người bọn tao chính là Thiên La Ngũ Tử mà giới đánh thuê khi nghe thấy tên phải kinh hồn khiếp vía. Bọn tao có được chân truyền của chỉ huy, đã học được chiêu thứ năm ở trong Thiên La Thập Tam Châm. Năm người bọn tao hợp lại thì có thể thực hiện chiêu thức ấy, ngoài trừ chỉ huy ra, không ai có thể chống lại một chiêu này. Nhóc con, trừ khi mày có thể đạt đến đỉnh cao như chỉ huy, nếu không hôm nay mày chỉ có một con đường chết. Diệp Hiền Tần mỉm cười đáp, thật sao? Ai ra, năm đó truyền thụ cho châm thuật này là muốn cho các người chữa bệnh cứu người, chăm sóc người bị thương, vậy mà các người lại dùng nó để đi tổn thương người khác. Là lỗi của tôi, hôm nay tôi sẽ diệt trừ các người coi như là sửa chữa lỗi lầm. Cả năm người đều không nhịn được cười, tên này nói vậy là muốn ám chỉ mình là điện chủ của Thiên La Điện sao? Còn có cả muốn giả mạo chỉ huy, đúng là thần kinh. Liễu Thành Văn mắng, bớt nói nhảm đi. Niềm tình mày còn là nam tử hắn đợi trượng phu, bây giờ tao sẽ cho mày hai lựa chọn. Đi vào. Ngay khi giọng nói vang lên, ngoài cửa đã có một người khác bước vào. Đó là Liễu Thành Gia, gia chủ của nhà họ Liễu. Ông ta ôm một cái bình trong tay, nhìn chăm chăm vào Diệp Hiền Tần với đôi mắt đỏ rực. Họ Diệp, chúng ta lại gặp lại rồi. Vốn dĩ ta muốn để cho trực tiếp bọn họ giết mày, nhưng mà ông ấy nói là đại trượng phu, cho nên muốn cho mày một chút tôn nghiêm trước khi chết. Hy vọng mày biết nắm bắt cơ hội này. Ông ta đặt chiếc bình xuống, đến trước mặt của Diệp Hiền Tần và nói. Mày tự mình tự sát coi như là xin lỗi Yên Thành. Nếu không, tao sẽ để cho bọn họ chặt đứt tay chân mày, nhốt vào trong cái bình này, chôn cùng với con trai tao. Sau đó tra tấn mày từng chút một cho đến lúc chết. Diệp Hiền Tần hít sâu một hơi. Tôi hiện tại cũng cho một lựa chọn. Đầu tiên, 5 người của Thiên La Điện tự sát tại chỗ, giao nhà họ Liễu ra. Thứ hai, tôi sẽ tự tay giết chết tất cả. Kiêu ngạo, Liễu Thành Văn tức giận. Có vẻ như mày đang nghi ngờ sức mạnh của Thiên La Điện, thập tam châm của Thiên La Điện nhỉ. Được, hôm nay ta sẽ mở rộng tầm mắt cho mày. Diệp Hiền Tần liếc nhìn Lý Nguyên Đạo. Lui ra ngoài. Liễu Thành Văn nói không sai, 5 người hợp sức để thực hiện Thiêm Võng Khôi Khôi. E rằng chỉ có một mình anh có thể đấu lại. Lý Nguyên Đạo ở lại thì dư âm của công kích sẽ làm tổn thương không nhỏ. Lý Nguyên Đạo và Liễu Thành Gia vội vã rời khỏi phòng. 5 người của Thiên La Điện vội vàng lấy ra cái bọc phía trên. Hàng trăm cái cây châm màu bạc. Được lệnh của Liễu Thành Văn, 5 người dùng 10 ngón tay di chuyển cái châm bạc bắn ra, đâm thẳng về phía Diệp Hiền Tần. Trong lúc nhất thời, không gian khép kín này trở thành thế giới của những chiếc châm bạc. Chiếc châm bạc dày đặc, đan thành Thiên La Địa Võng, bao phủ trên đầu, không cách nào tránh khỏi. Một con ruồi cũng không biết từ đâu bay tới, cũng bị châm bạc đâm thủng thành hai phần. Diệp Hiền Tần đứng ở trung tâm, kiêu hãnh cao ngạo, bất động như ngọn đồi xanh mướt, không một bóng, thông già. Bóng dáng của Diệp Hiền Tần chợt lóe lên khi cây châm bạc đến gần anh, giống như là một bóng ma, chỉ để lại một vệt dư ảnh, không thể chạm được vào cơ thể thật sự. Tuy nhiên, dù vậy, bọn họ cũng không nghi ngờ kết quả là Diệp Hiền Tần hẳn phải chết. Không cần biết anh trốn nhanh đến đâu, nhưng rốt cuộc anh cũng có thể làm gì chứ. Trong không gian chật hẹp này, không có một chỗ nào cho anh thoát ra. Chẳng mấy chốc, gần như 1.000 cây châm bạc đã được phóng ra. 5 người của Thiên La Điện dừng lại nhìn Diệp Hiền Tần. Sau đó, không khỏi kinh hãi, Diệp Hiền Tần chắp tay ở sau lưng, mặt bình tĩnh không một chút biểu cảm. Không có gì là đau đớn cả. Cũng không có dấu hiệu là bị châm bạc đâm vào trên người. Chuyện gì vậy? 5 người bọn họ gần như nhìn chằm chằm xuống dưới, cẩn thận quan sát Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần thản nhiên ngồi ở trên ghế đầu. Đừng nhìn, tôi không trúng cây nào đâu. Không thể, làm sao có thể? Liễu Thành Văn giống lên một cách cuồng loạn, đôi mắt đỏ rực. Mày chắc chắn đã bị bắn. Mày đang giả bộ gắng gượng có đúng không? Giả bộ sao, thật là nực cười. Diệp Hiền Tần cười khổ, cúi đầu nhặt xuống 5 cây châm bạc ở trên mặt đất lên búng nhẹ. 5 cây châm bạc bắn ra, đâm vào huyệt của 5 người. Bọn họ không thể tránh khỏi đau đớn hét lên. Diệp Hiền Tần nói, bị Thiên La thập tam châm của Thiên La Điện, mấy người thử chống đỡ cho tôi xem nào. Bọn họ nhìn chăm chăm vào Diệp Hiền Tần với ánh mắt kinh hoàng. Sự thật đã chứng minh rằng Diệp Hiền Tần không cố gắng chịu đau. Anh thật sự đã tránh được tất cả những châm bạc của Thiên La Võng Khôi Khôi. Lại nghĩ đến, châm thuật của Diệp Hiền Tần trông giống như Thiên La thập tam châm của Thiên La Điện. Một ý tưởng đáng sợ và táo bạo xuất hiện ở trong tâm trí mọi người. Chẳng lẽ những gì anh vừa nói là sự thật? Anh thật sự là chỉ huy. 5 người kinh hoàng đến nghẹt thở. Liễu Thành Văn bắt đầu lắp bắp. Anh rốt cuộc là ai? Tôi đã từng nói sẽ không can thiệp đến việc của Thiên La Điện. Gọi cho Tư Xèo, để cho Tư Xèo xử lý mấy người đi. Tư Xèo, 5 người càng tuyệt vọng hơn. Tư Xèo là biệt danh của Huyết Lang, là điện chủ Thiên La Điện. Biệt danh này chỉ có người ở trong nội bộ mới biết, nhưng người dám gọi là Tư Xèo chỉ có một mình chỉ huy. Bọn họ không dám trái lệnh của chỉ huy, lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại của Huyết Lang. Huyết Lang hỏi, Liễu Thành Văn, Thiên La Ngũ đều đã rời khỏi Thiên La Điện. Ông đã đưa họ tới đại hạ sao? Hay lắm, trước đây sao tôi không nhìn ra ông lại to gan như vậy? Ông bất tuân mệnh lệnh của chỉ huy, chà đạp uy nghiêm của chỉ huy, tự mình kết thúc đi. Cho dù sớm đã đoán ra được kết quả này, nhưng sau khi xác nhận, 5 người vẫn tuyệt vọng muốn khóc. Liễu Thành Văn nói năng lộn xộn đứng lên. Điện chủ, người đang đứng ở trước mặt chúng tôi, tự xưng là chỉ huy. Diệp Hiền Đần lên tiếng, Tư Xèo, để cho Thiên La Ngũ Tử lén vào đại hạ là do cậu thất trách rồi. Phạt cậu bế quan một tháng, tự mình kiểm điểm lại đi. Giọng nói của Huyết Lang vô cùng lo sợ. Anh, em nhất định sẽ kiểm điểm bản thân thật tốt. Đã xác nhận, anh ta đúng là chỉ huy. Bịch bịch, Liễu Thành Văn và những người khác mềm nhũn hai chân, quỳ xuống mặt đất. Bọn họ không có một suy nghĩ bỏ chạy đã chuẩn bị tốt để tự vấn tại tội. Không có ai có thể chạy thoát khỏi tay của chỉ huy. Liễu Thành Gia và Lý Nguyên Đạo nghe thấy tiếng đánh nhau ở trong phòng dừng lại thì lập tức xông vào. Liễu Thành Gia không chờ được, muốn nhìn thấy cảnh tượng Diệp Huyền Tần chết thảm tại chỗ, nhưng cảnh tượng ở trong phòng lại khiến da đầu ông ta run lên. Thiên Lang Ngũ sắc mặt trắng bệch, quỳ ở trên mặt đất. Diệp Huyền Tần ngạo nghễ đứng thẳng, không có một chút tổn hại. Chuyện gì thế này? Liễu Thành Gia kinh hãi. Anh, các người quỳ xuống làm gì vậy? Liễu Thành Văn tức điên, lao tới đấm Liễu Thành Gia một đấm ngã xuống đất. Thằng khốn, đồ chó không có mắt. Mày khiến cho nhà họ Liễu của tao chọc phải vị thần La Sát rồi đây. Nhà họ Liễu đã bị hủy hoại ở trong tay mày. Mày là tội nhân của nhà họ Liễu. Liễu Thành Gia đã bị đấm gãy mũi, máu tươi và nước mắt tuôn trào ào ạt, nhưng ông ta lại không để ý đến đau đớn, điên cuồng gào lên. Anh, tên Huyền Tần đó rốt cuộc đã chuốc thuốc mê gì với anh vậy? Sao anh có thể giúp một kẻ địch đối phó với người của mình chứ? Nói nhảm, Liễu Thành Văn lại một lần nữa đạp Liễu Thành Gia một cái. Ngài ấy chính là chỉ huy. Chỉ huy oai phong của đất nước này, chủ nhân của chủ nhân tao. Cái gì? Không khí ở hiện trường bỗng nhiên cứng lại. Ánh mắt của Liễu Thành Gia và Lý Nguyên Đạo rơi vào người của Diệp Huyền Tần, mãi mà không hề rời đi. Trong nháy mắt, toát ra về kinh ngạc và sợ hãi. Anh ta vậy mà là chỉ huy. Tiêu rồi, nhà họ Liễu thật là tiêu rồi. Liễu Thành Gia và Lý Nguyên Đạo đồng thời quỳ xuống đất. Diệp Huyền Tần nói, ban nãy tôi đã cho hai người lựa chọn, giờ đã giữ lời như vậy. Các người tự mình lựa chọn đi. Liễu Thành Gia cũng biết rằng bọn họ bây giờ đã bị ép vào đường cùng, đồng loạt rút dao găm ra tự vấn tạ tội. Máu tươi nhuốm đỏ tấm thảm ở trong phòng, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Huyền Tần nhìn về phía Liễu Thành Gia, ông nên lựa chọn rồi. Đầu óc của Liễu Thành Gia nổ tung, bây giờ ông ta có lựa chọn sao? Đương nhiên là không. Ông ta nằm dạp xuống, đầu dập với Diệp Huyền Tần. Tôi đã nguyện dâng nhà họ Liễu và nhà họ Diệp cho cậu bằng hai tay. Xem như ông biết điều. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói. Lúc này, điện thoại của Diệp Huyền Tần bỗng nhiên vang lên. Là quản gia của nhà họ Diệp gọi tới. Diệp Huyền Tần bắt máy, quản gia Diệp hét lớn. Cậu chủ, chạy mau! Nhà họ Liễu mời người của Thiên La Điện đến xử lý cậu. Quản gia Diệp còn chưa nói xong, bên kia đã chuyển đến giọng nói của bà của Diệp. Đáng chết, ông lại dám mật báo cho thằng nghịch tử đó. Người đâu? Đập nát cái điện thoại, trói quản gia Diệp lại. Điện thoại đã bị cắt đứt không thương tiếc. Trong lòng của Diệp Hiển Tần cũng phức tạp. Nếu như hỏi nhà họ Diệp có chỗ nào đáng để cho anh lưu tình, e rằng cũng chỉ có quản gia Diệp. Lúc còn nhỏ, Diệp Hiển Tần ở nhà họ Diệp đã bị người ghét chó hờn. Cũng chỉ có quản gia Diệp đối xử với anh như con người, tìm mọi cách để bảo vệ anh. Nếu như không có quản gia Diệp, Diệp Hiển Tần cũng không biết mình có thể sống được hay không. Vì thế, anh vẫn luôn cảm kích quản gia Diệp Tần ở trong đáy lòng. Lần này, quản gia Diệp càng mạo hiểm hơn, lén báo tin tức cho mình. Ân tình này nhất định phải trả. Anh quyết mắt nhìn Liễu Thành Gia. Ông, đi với tôi đến nhà họ Diệp một chuyến. Lý Nguyên Đạo, thu dọn hiện trường cho sạch sẽ, đừng để lộ tin tức của tôi. Lý Nguyên Đạo gật đầu như gà mổ tóc. Diệp Huyền Tần đưa Liễu Thành Gia rời khỏi. Lý Nguyên Đạo khó khăn di chuyển bước chân, đi ra khỏi phòng. Căn phòng này, ông ta không bao giờ muốn ở lại, quá đáng sợ. Thủ đô, nhà họ Diệp, quản gia Diệp từ mới ngầm báo tin cho Diệp Huyền Tần đã bị trói lại, quỳ ngay ở giữa phòng khách. Dấu tay ở trên mặt ông ấy rất rõ ràng, khóe miệng đang rỉ máu, hơi thở thì thoi thóp. Nhà họ Diệp và gia chủ nhà họ Diệp là Liễu Yên Nhi, vây quanh quản gia Diệp. Bà của Diệp nhìn vị trí đặc quyền đã từng thuộc về mình, bây giờ lại phải ngồi chung với người khác họ, thì tâm trạng không phải là phức tạp bình thường. Bà ta đem sự tức giận này trút lên người của quản gia Diệp. Bà cụ không ngừng mắng chửi, cái lão già như ông lại dám ngầm báo tin tức rằng cho thằng nghịch tử nhà họ Diệp kia, đúng là đại nghịch bất đạo. Bởi vì ông mà thằng nghịch tử kia lại thoát được, nhà họ Diệp ta không tha cho ông. Mặc dù quản gia Diệp đã cực kỳ suy yếu, nhưng ông ta vẫn dùng lý lẽ để tranh luận. Bà cụ Diệp, cậu chủ cũng đang mang họ Diệp, người cũng là đang chảy dòng máu của nhà họ Diệp, cậu không phải là kẻ thù của nhà họ Diệp ta. Lúc trước bà phân biệt đối xử với cậu ấy thì cũng thôi đi, sao lại còn muốn hại chết cậu ấy? Bà cụ Diệp tức giận mắng. Cút, cái thằng nghịch tử đó không được mang họ Diệp. Nó chính là sự sỉ nhục của nhà họ Diệp ta. Nó chỉ có chết mới rửa sạch được sỉ nhục đó. Quan sát Diệp khổ sở, sinh ra từ một nguồn gốc, sao nỡ lại đốt thiêu nhau? Nực cười, vô cùng nực cười. Sắc mặt của bà cụ Diệp đen kịt. Ông dám chế giễu tôi. Người đâu? Và vào miệng cho tôi. Khoan đã. Liễu Yên Nhi vẫn luôn im lặng bỗng nhiên quát to một tiếng. Bà nội, phiền bà hành xử đúng với vị trí của mình. Bây giờ con mới là gia chủ của nhà họ Diệp. Lời của con nói mới được tính. Bà cụ Diệp mặt đỏ tía tai vội xin lỗi. Thật có lỗi là do bà không kiềm chế được cảm xúc. Mời gia chủ đích thân quyết định. Quỷ mới biết bà cụ Diệp nói ra những lời này trong lòng đã dì máu thế nào. Liễu Yên Nhi nói. Nghe nói nhà họ Diệp con nuôi mấy con chó ngao Tây Tạng vô cùng hung dữ. Ném quản gia Diệp cho đám chó ngao Tây Tạng đi. Tiếng hít mạnh không dứt ở bên tai. Tâm địa người phụ nữ này không ác độc như bình thường. Bà ta chỉ âm thầm báo tin cô ta đã muốn lấy mạng người ta. Tàn ác vô nhân đạo. Quản gia Diệp một đời cống hiến cho nhà họ Diệp. Mọi người trong tiềm thức đã xem ông ấy là một thành viên của nhà họ Diệp. Bây giờ lại phải nén ông ấy cho đám chó ngao ăn. Mọi người đều không nỡ xuống tay. Đồng loạt nhìn về phía bà của Diệp, trưng cầu ý kiến của bà ta. Liễu Yên Nhi phẫn nộ. Thế nào? Ngay cả lời của tôi nói cũng không có tác dụng sao? Bà của Diệp thở dài. Còn ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy mệnh lệnh của gia chủ sao? Hai người nhà họ Diệp đi về phía quản gia Diệp với vẻ mặt bất lực. Quản gia Diệp bỗng nhiên điên cuồng cười. Nhà họ Diệp quyền thế hàng đầu, sững sững hơn 100 năm, nội tình thâm sâu, đã từng bồi dưỡng ra ngọa hồ thần sổ. Nhưng bây giờ, lại nhận một người khác họ, làm gia chủ, làm việc theo mệnh lệnh của một người khác họ. Các người có lỗi với liệt tổ liệt tông của nhà họ Diệp. Các người mới là người không xứng với nhà họ Diệp. Lời nói của quản gia Diệp đâm trúng vào nỗi đau ở trong người của nhà họ Diệp. Để vớt vát một chút mặt mũi, mọi người bắt đầu trừng phạt quản gia Diệp. Cầm miệng lại cho tôi, một tên người hầu như ông có tư cách gì mà khoa chân múa tay với nhà họ Diệp. Cô Nhi là con dâu của nhà họ Diệp, là một phần của nhà họ Diệp. Không phải là người khác họ như là ông nói. Hơn nữa, nhà họ Liễu là lớn nghiệp. Trong nhà có tướng quân chấn giữ, có quan hệ với Thiên La Điện, bọn họ chịu chống chế cho nhà họ Diệp, đó là vinh dự của nhà họ Diệp. Quan gia Diệp không để ý tới lời nhục mạ của mọi người, tiếp tục khổ sở. Ai ra, nhà họ Diệp rõ ràng có chân long, có thể cứu vớt nhà họ Diệp trong lúc nước sôi lửa bỏng, nhưng nhà họ Diệp vẫn chẳng những không thừa nhận người đó. Thậm chí còn muốn đuổi cùng giết tuyệt người đó. Ai ra, đúng là nghiệp chướng của nhà họ Diệp mà. Các bạn vừa nghe xong tập số 95 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.